giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 48.048. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân, phía dưới trả lời siêu nhiều. Thật nhiều người ta nói ngọt, còn có người đánh cuộc các ngươi muốn ở bên nhau. Ta cũng ở mỗi ngày soát đổi mới. Xem ta miêu tả, thật sự có điểm ngọt à, Dương Mân lập tức móc di động ra. Ta tìm cho ngươi xem à, này này này, cái này thiệp. Dương Mân đem màn hình hướng Đàm Tiêu Tiêu trước mắt một dỗi. Đàm Tiêu Tiêu sau này lui nửa bước, trên màn hình vài giây, đang download, ngoặc kép, tiếp theo xuất hiện, 613 lâu lâu chủ buổi chiều đệ nhị tiết, đệ tam tiết tự học. Kỷ nghe xê tay tổng cộng 3 lần đáp ở đàm XX lưng ghế thượng. Tổng cộng 4 lần nhìn đàm XX. Trong giờ học, kỷ nghe xê oai thân mình, cầm lấy đàm XX cái ly thưởng thức. Bọn họ nói mấy câu. Ngoặc kép, Đàm Tiêu Tiêu giơ tay đem ấn hạ nàng khóa bình kiện. Đi thôi, ai, ta còn không có cho ngươi xem xong à. Ở chỗ này chơi di động không sợ bị tịch thu sao? Đàm Tiêu Tiêu sắc mặt bình tĩnh mà lên lầu thang. Sớm một chút hồi ký túc xá đi cũng đúng. Ta đây hồi ký túc xá phát thiệp liên tiếp cho ngươi à. Tới ký túc xá nơi tầng lầu, Dương Mân bỗng nhiên dừng lại. Bị kéo Đàm Tiêu Tiêu không thể không đi theo dừng lại. Làm sao vậy, ta, Dương Mân ậm ừ một chút. Ta muốn hỏi, gần nhất tiểu học đệ làm sao vậy? Giống như thật lâu. Không có thấy tiểu học đệ tới phòng học ngoại tìm ngươi à. Đều mau 20 ngày. Đàm Tiêu Tiêu nhìn về phía Dương Mân. Hắn cùng bình thường giống nhau. Khá tốt, vội vàng chơi bóng cùng mặt khác sự đi, như vậy à. Dương Mân trên mặt là rõ ràng suy sút, trong lòng khẽ thở dài. Đàm Tiêu Tiêu thử huyền chuyển mà nói. Ta cậu mợ rất đau đầu. Phùng Mậu Hành chơi này chơi đó chính là không thế nào ái học tập. Ân, còn hảo có một chút bọn họ tương đối yên tâm, hắn tương đối thiếu căn gân, không giống bộ phận cùng tuổi nam sinh sẽ có cái gì yêu đương chỗ bằng hữu ý tưởng, hắn ba mẹ nó. Không cho hắn yêu đương sao? Thông thường gia trưởng đều sẽ không làm cái này giai đoạn hài tử yêu đương đi. Đàm Tiêu Tiêu không biết như thế nào có điểm chột dạ. Đốn hạ, tiếp theo nói, hơn nữa Phùng Mậu Hành cũng không nghĩ nói đi. Chiều hắn kia đối nữ hài tử không cảm mạo tính tình. Có lẽ tốt nghiệp đại học sau vẫn là độc thân. Đại khái nghe minh bạch Đàm Tiêu Tiêu lời ngầm Dương Mân. Như vậy à, ngoặc kép, Đàm Tiêu Tiêu trở lại ký túc xá. Bạn cùng phòng ở phân ra mang đến lỗ chân gà. Tiêu Tiêu, có muốn ăn hay không một cái? Bạn cùng phòng nhiệt tình tiếp đón Đàm Tiêu Tiêu. Một cái khác ở gặm chân gà bạn cùng phòng liếm hạ khóe miệng. Ăn ngon, mau tới ăn tương đương, này mấy tháng tới nay, các nàng cùng Đàm Tiêu Tiêu quan hệ thân cận không ít. Ký túc xá bầu không khí cũng hữu hảo ấm áp không ít. Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu huyền cự, bụng rất no, ta sẽ không ăn ai. Này đại khái chính là Tiêu Tiêu dáng người vì cái gì tốt như vậy nguyên nhân chi nhất à. Ta liền không được. Thấy ăn liền chống cự không được dụ hoặc Đàm Tiêu Tiêu cười xem một tay một cái chân gà mới vừa. Nói xong lời nói bạn cùng phòng. Ngươi rất gầy đi, Dương Mân còn hâm mộ ngươi mỗi ngày ăn bữa ăn khuya còn không dài thịt, hắc hắc hắc tương đương, rửa mặt. Xong, Đàm Tiêu Tiêu bò đến trên giường, cởi áo ngoài ngoại quần nằm hảo. Một cái bạn cùng phòng còn ở gặm chân gà. Hai ba cái bạn cùng phòng đang nói chuyện thiên nói giỡn. Muốn ngủ sao? Đồng Vân Phương hỏi, trong ký túc xá lập tức tĩnh không ít, mọi người đều ngửa đầu nhìn về phía thượng phô Đàm Tiêu Tiêu. Không có, Đàm Tiêu Tiêu nửa chống thân thể, cười cười, ta còn chưa ngủ, các ngươi liêu đi, Đồng Vân Phương gật gật đầu, ăn cái gì tiếp tục hự hự ăn cái gì, nói chuyện với nhau tiếp tục nói chuyện với nhau, đi lại tiếp tục đi lại, mở to mắt nằm vài giây. Đàm Tiêu Tiêu duỗi tay đem nệm hạ di động lấy ra tới. Khởi động máy, khai số liệu lưu lượng, Dương Mân chim cánh cụt tin tức đạn lại đây. Đàm Tiêu Tiêu trở mình, click mở liên tiếp, đi ngủ linh một vang. trong ký túc xá đèn xoát xoát diệt, sáng lên màn hình di động ở trong bóng tối có điểm đột ngột. Đàm Tiêu Tiêu vội đi điều màn hình độ sáng, trở lại diễn đàn giao diện khi, không cẩn thận điểm đến một chỗ địa phương, giao diện nhảy chuyển tới Đàm Tiêu Tiêu tài khoản cá nhân cất chứa. Không, phải nói là nguyên thân cất chứa, cao trung sinh tất xem, giáo ngươi làm tươi mát hoàn mỹ nữ thần diệu chiêu tưởng biến thành tinh xảo tiểu nữ sinh sao tương đương. Các loại an lợi chia sẻ, làm đại gia biến chú mục tiểu tiên nữ, trừ bỏ này đó, còn lại chính là tiêu đề hàm, giáo bá, hoặc kỷ văn sâm, hoặc JWC thiệp. Lần đầu tiên cái này áp mở ra nhìn đến này đó Đàm Tiêu Tiêu mặc một giây. Sau đó thiết hồi Dương Mân phát tới thiệp giao diện, tiêu đề, tưới nước kỷ nghe C cùng Đàm XX ngồi cùng bàn. Lầu chính như đề, kỷ nghe C cùng Đàm XX ngồi cùng bàn. Một lâu, là chúng ta biết rõ cái kia kỷ nghe C, cùng cái kia Mỹ đến giống tiên nữ Đàm XX sao? Hai lâu lâu chủ ngốc bức, người này chữ cái khiến cho cùng không làm có cái gì hai dạng khác biệt. Là cái nhị chung vừa thấy đều biết là ai. Buồn cười, ba lâu, ăn dưa, hỏa trước lưu danh, dọn hảo băng ghế bốn lâu nhớ rõ lần trước còn có người phát tiếp suy đoán giáo bá muốn đánh hoa hậu. Giảng đường, trừng mắt, trừng mắt, trừng mắt, hiện tại cư nhiên ngồi cùng bàn. Năm lâu hồi phục bốn lâu, người đây là ăn dưa không ăn xong chỉnh A lão đệ. Kia thiệp đều bị quản lý viên. Giáo bá huynh đệ, xóa, suy đoán mà thôi, còn có người suy đoán giáo bá muốn truy hoa hậu giảng đường. Suy đoán giáo bá cùng hoa hậu giảng đường cho nhau thích A lão đệ. Sáu lâu lâu chủ phía dưới còn không có sao. Đừng nói cho ta liền phát cái tiêu đề liền xong việc nhi. Lâu chủ ngươi cùng bọn họ ở một cái ban. Nếu không trước trước tự chứng. 15 lâu ngọa tàu ta cố ý từ bọn họ hành lang đi ngang qua. Là thật sự ngồi cùng nhau. Hơn nữa giáo bá vị trí không hề là cái kia vương giả góc. 16 lâu vẫn luôn lặn xuống nước 8 ban học sinh khai mạch nói một tiếng. Là thật sự ngồi cùng bàn. Thuận tiện nói thêm câu nữa. Chúng ta ban chủ nhiệm lớp đổi vị trí dân chủ. Đều nghe đại gia chính mình ý nguyện. Cho nên... Hàng phía trước vừa chợt xuống dưới tất cả đều là người qua đường cùng tiếp nội dung. Đàm Tiêu Tiêu đơn giản điểm chỉ xem lâu chủ. 32 lâu lâu chủ kỷ nghe xe tới phòng học. Ngủ, nam xếp lớp sinh YYC hướng Đàm XX hỏi tác nghiệp. Kỷ nghe xe tỉnh, giống như xem Đàm XX thời gian có điểm lâu. 43 lâu lâu chủ hóa học khóa, ghi hình ra trạng huống. Kỷ nghe xe bị đánh thức. Chuyện thứ nhất là cùng Đàm XX nói chuyện, nói vài câu không tính thanh. 63 lâu lâu chủ đi học Đàm XX còn không có trở về. Kỷ nghe C không đang ngủ, ngón tay dịch đến Đàm XX trên bàn khấu vài cái. Thoạt nhìn có điểm nhàm chán bộ dáng, Đàm XX đã trở lại. Kỷ nghe C cùng nàng nói chuyện. P.S. Lâu chủ cảm giác kỷ nghe C gần nhất ngủ thiếu nói nhiều 89 lâu lâu chủ đừng tổng soát cầu thượng. Ảnh chụp, lâu chủ dám chụp sao? Không dám Đàm XX sợ ăn cái gì đường. Kỷ nghe C giống như nói hắn cũng muốn. Đàm XX phân kỷ một viên. Kỷ nghe C thực mau ăn đến miệng. 114 lâu lâu chủ cái kia đường còn có hậu tục. Buổi chiều. Kỷ nghe C mang theo một đại bao đường, hẳn là mộ quan thoại mai đường, phóng tới Đàm XX mặt bàn. Đàm XX cự tuyệt giống như, kỷ nghe C lại thả lại hắn trong ngăn kéo. 152 lâu lâu chủ cảm tạ quản lý viên đem bổn tiếp thiết vì tinh hoa. Lâu chủ sẽ tận lực kịp thời ký lục lâu chủ ngồi cùng bàn nói. Kỷ nghe C cấp Đàm XX đóng gói cơm chiều đến phòng học. Là tân mở cửa sổ khẩu cự khó đoạt cơm chiên, Đàm XX săn, PS, lâu chủ hẳn là sớm một chút tới phòng học, tiếc nuối không có thể thấy như vậy một màn, PSS, lâu chủ ngồi cùng bàn cảm thấy bọn họ hai cái không ra ba tháng muốn ở bên nhau. Muốn cùng lâu chủ đánh cuộc, lâu chủ nên cùng nàng đánh cuộc sao? 199 lâu lâu chủ bần cùng lâu chủ không đánh cuộc. lâu chủ không dám suy đoán bọn họ hai cái khi nào ở bên nhau. Lâu chủ chỉ là cái an tĩnh ký lục quân kỷ nghe xê hợp với 5 ngày tới phòng học. Tự học thời gian, hắn vài lần bắt tay đáp ở đàm Essex ghế dựa bên kia. Chuyên chú viết đồ vật đàm Essex hẳn là không biết. 241 lâu chủ đàm Essex viết thứ gì? Kỷ nghe xê duỗi cổ muốn nhìn, cho người khác thư tình sao? Lâu chủ đã đoán sai, trong giờ học phòng học quá xảo. Lâu chủ mơ mơ hồ hồ nghe được đổi, ngồi cùng bàn, này đó chữ, đàm Essex muốn đổi ngồi cùng bàn, không muốn cùng kỷ nghe xê ngồi sao, kỷ nghe xê sắc mặt xoát mà lạnh xuống dưới, đông lạnh đến bên này lâu chủ cùng lâu chủ ngồi cùng bàn run bần bật. Hắn không đồng ý đàm Essex đổi ngồi cùng bàn, tiếp theo, lâu chủ không nghe rõ bọn họ nói gì đó, quá nhỏ giọng. Kỷ nghe xê thần sắc hòa hoãn rất nhiều, còn đang nói chuyện, bọn họ hôm nay nói thật nhiều lời nói. 271 lâu chủ đàm Essex trong giờ học ra phòng học. Một phút đồng hồ tả hữu về sau, kỷ nghe xê nghiêng thân từ đàm Essex trong ngăn kéo lấy ra khai khóa một bao thoại mai đường. Từ chính mình trong ngăn kéo lấy ra mấy viên thoại mai đường. Phóng tới đàm Essex kia trong bao. Di động rung lên động, bắn ra còn sót lại 20% lượng điện không đủ nhắc nhở. Điểm đóng cửa nhắc nhở khung, đàm tiêu tiêu nhìn đến góc trên bên phải thời gian, bất chi bất giác thế nhưng nhìn lâu như vậy sao? Rời khỏi app, tách ra số liệu lưu lượng, đóng cửa di động, đàm tiêu tiêu xoay người ngưỡng mặt chiều thượng, mới vừa xem xong lượng bình, giờ phút này trước mắt toàn là hắc. Trong ký túc xá sớm đã yên tĩnh, có thể nghe được ngủ bạn cùng phòng có quy luật tiếng hít thở. Nàng buông ra không biết khi nào ấn hãm ở trên môi hàm răng. Trầm hạ tâm, giống thường lui tới như vậy, hồi ức một lần hôm nay ôn tập tri thức nội dung. Đàm tiêu tiêu di động thông thường là mỗi tuần về nhà sung một lần điện. Nhưng hôm trước nàng không về nhà, ký túc xá không cho học sinh dùng điện. Liền ổ điện đều không có thiết trí, học sinh chỉ có thể lặng lẽ sờ sờ đi phòng học sấn lão sư không ở nạp điện. Hoặc là đi quầy bán quà vặt xếp hàng nạp điện, ở giáo rất ít dùng di động đàm tiêu tiêu vốn dĩ không tính toán nạp điện. Thứ ba buổi sáng lên, do dự một chút, cảm thấy vẫn là vẫn duy trì di động có điện trạng thái tương đối có cảm giác an toàn. Vạn nhất ngày nào đó muốn dùng có thể trực tiếp khai. Cùng với cuối tuần nghỉ trước muốn cùng cha mẹ liên hệ. Dương Mân hôm nay như cũ không có thể dậy sớm cùng đàm tiêu tiêu đi ăn cơm ni đàm tiêu tiêu. Đi nhà ăn mua cơm sáng, đi vào quầy bán quà vặt, chờ đợi nạp điện người so nhà ăn cửa sổ hàng phía trước còn nhiều. Bài 5-6 phút, đến phiên đàm tiêu tiêu, nàng đem điện thoại phóng tới quầy thượng, a di, ta không có mang đồ sạc, không mang đồ sạc. Thêm 2 nguyên, người muốn sung bao lâu? Ngữ tốc bay nhanh A-di đem di động của nàng một bát. Bát đến tiểu trong rổ. Giữa chưa tan học tới bát tổng cộng 4 nguyên, đàm tiêu tiêu phó xong khoản. Lãnh đến một tấm cát, ra tới vừa lúc nhìn đến gần Dương Mân. Tiêu tiêu, Dương Mân bước nhanh lại đây. Đàm tiêu tiêu đứng chờ nàng, tới quầy bán quà vặt mua. Nạp điện A. Đàm tiêu tiêu đem Dương Mân kia phân cơm sáng đưa cho nàng. Sớm nói a, ta trực tiếp giúp người mang đi phòng học sung, Dương Mân hiện tại chỗ ngồi dựa tường. Phía trước là nhiều truyền thông màn hình, nàng bình thường thường xuyên thừa dịp trong giờ học ở trên tường hoặc là nhiều truyền thông phía. Sau ổ điện sung di động, đàm tiêu tiêu lôi kéo nàng đi phía trước đi, nhỏ giọng điểm nhi, không có việc gì. Đại buổi sáng lão sư lãnh đạo cũng sẽ không tới quầy bán quà vặt. Nói, tiêu tiêu ngươi như thế nào cũng sẽ nạp điện. Chúng ta tiêu tiêu không phải rất ít chơi di động à? À, có phải hay không? Dương Mân tiến đến đàm tiêu tiêu bên tai nhỏ giọng nói. Vì cùng giáo bá bảo trì liên hệ. Ngoặc kép, không phải, đàm tiêu tiêu đi vào phòng học. Bên cạnh chỗ ngồi trên mặt bàn là ngày hôm trước đến bây giờ không khép lại tiếng Anh sách giáo khoa. Mặt trên bao phủ mấy chương ngày hôm qua phát xuống dưới bài thi. sớm đào, đệ nhất tiết khóa, đệ nhị tiết khóa, hơn phân nửa cái buổi sáng qua đi. Đàm Tiêu Tiêu bên cạnh chỗ ngồi vẫn luôn không? Tự chủ nhật ngày đó. Lúc sau, Kỷ Văn Sâm cũng chưa tới phòng học, cho nên, lần sau nguyệt khảo hắn là không tính toán đua tiến niên cấp trước 100 sao. Hết chương.